99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 215. Gạt người, lừa đảo. Tô Thiên Từ có chút kháng cự, hắn ôm, đem hắn tay lấy ra về sau. Đứng lên, vẫn là mặt kia, vẫn là bộ dáng kia. Nhưng là, vừa nghĩ tới hắn cũng đồng dạng dùng dạng này bộ dáng đối mặt một cái khác nữ nhân. Tô Thiên Từ trong lòng, liền nói không ra chán ghét. Vẫn là chờ qua mấy ngày đi. Mấy ngày nay ta còn, lời nói không cần phải nói xong. Lệ Tư Thừa liền biết, trong lòng có chút bất mãn. Nhưng nhìn gặp nàng bộ dáng kia, vươn tay lau đi nàng nước mắt, quan tâm gật đầu. Lệ tiên sinh, Tô Thiên Từ ngẩng đầu. Nhưng khi nhìn đến hắn lãnh trầm thâm thúy con ngươi, nguyên bản đến bên miệng câu hỏi, lại một xem nuốt xuống. Nên hỏi sao? Muốn hỏi sao? Có thể hỏi sao? Lệ Tư Thừa trông thấy nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, có chút hiếu kỳ, ánh mắt nghi hoặc nhìn xem nàng. Tô Thiên Từ cắn cắn môi dưới, thấp giọng hỏi, người đối với Đường Mộng Dĩnh là một loại gì cảm giác? Lệ Tư Thừa nghe vậy, hơi khiêu mi, nhà hàng xóm muội muội, cứ như vậy. Tô Thiên Từ ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, ướt sũng con ngươi đen nhánh, có chút không nói ra được cảm xúc. Ân úc, gạt người, lừa đảo. Nếu quả thật coi nàng là muội muội, sẽ cùng nàng lên giường sao? Nếu quả thật coi nàng là muội muội, sẽ cùng nàng sinh con sao? Kiếp trước và kiếp này một đêm kia bên trên, cũng là nàng trong lòng bên trên nhổ không được đâm, nhổ không được, lại đau đến toàn tâm. Tô Thiên Từ trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm. Ẩn ẩn, hốc mắt phát ra ửng đỏ. Thế nào? Lệ Tư Thừa đáy mắt lướt qua đau lòng, đưa tay, muốn đưa nàng ôm vào trong ngực. Lắc đầu, lại lắc đầu. Tô Thiên Từ có chút đẩy ra một bước, tránh đi tay hắn, đi xuống ăn cơm a, quay đầu, liền ra gian phòng. Lệ Tư Thừa ngừng lại tại nguyên chỗ, ánh mắt rơi xuống nàng cái kia trụi lủi màn hình máy tính bên trên. Ánh mắt lãnh trầm tĩnh mịch. Trên giường, Tô Thiên Từ điện thoại di động reo. Điện báo người chỉ có hai chữ: Diệc Hàn. Lệ Tư Thừa trông thấy danh tự, trong lòng càng là trầm một cái. Kết hợp bắt đầu vừa mới Tô Thiên Từ thái độ, ý nghĩa nghĩ, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nàng còn cùng Lục Diệc Hàn dây dưa không ngớt. Tại Maldives thời điểm, còn làm dáng một chút. Hiện tại trở về nước, liền hận không thể đem hắn bỏ rơi. Có đúng không? Cho nên hiện tại ngay cả nhìn bản thân đều cảm giác giải quyết phiền chán. Có đúng không? Trong đáy lòng có hỏa khí mãnh liệt bốn phía. Nhưng là, rất nhanh liền cảnh cáo bản thân tỉnh táo lại. Tin nàng, tin nàng. Nhưng do dự một chút, vẫn là đưa nàng điện thoại nhận. Không có lên tiếng. Thiên Thiên, chà được. Nữ nhân kia cùng cái kia tay súng muốn tại Thành Đông một cái hoang phế công xưởng chạm mặt. 7 giờ. Hiện tại không sai biệt lắm 6 giờ rồi. Người để cho Lệ tiên sinh phái người qua xem một chút đi. Có ý tứ gì? Tiếng nói trầm thấp, phảng phất bí mật mang theo băng hàn bão vụn. Nghe thấy Lệ Tư Thừa thanh âm, Lục Diệc Hàn vui vẻ, đem sự tình đơn giản nói một lần. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem Tô Thiên Từ đã biết rõ Đường Mộng Dĩnh sự tình nói ra. Mặc dù như thế, có thể Lệ Tư Thừa quanh người khí tràng y nguyên càng lạnh hơn. Cho nên, hiện tại phái người đi, nói không chừng còn có thể biết rõ bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Tốt nhất vỗ xuống đến, làm chứng cớ. Đến lúc đó, ân ta đã biết. Lục Diệc Hàn một lời nhiệt tình bị sống sờ sờ tới tát, có chút ngượng ngùng liền cúp điện thoại, đem sự tình giao cho Trình U toàn quyền xử lý. Lệ Tư Thừa rất nhanh đi xuống lầu, trông thấy Tô Thiên Từ chậm rãi ăn cơm, dường như vô ý xách một tiếng. Vừa mới Lục Diệc Hàn gọi điện thoại cho ngươi, ta tiếp rồi. Tô Thiên Từ dừng một chút, nhìn lại, nói gì? Lệ Tư Thừa ánh mắt thâm thúy, như nhét vào tinh không mịt mùng, bao la mà sâu không thấy đáy. Hắn hẹn ngươi, gặp ở chỗ cũ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,